Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2705, bốn bề thọ địch. Diệp Viễn đại ca, ta là tới hướng ngươi từ giã. Thạc Ngôn một mặt kích động, đối Diệp Viễn nói, ngắn ngủi thời gian một năm, Thạc Ngôn được sự giúp đỡ của Diệp Viễn, đã đột phá đến trung vị vô cực thiên. Đi săn bắt đầu ở tức, Thạc Ngôn liền tới hướng Diệp Viễn chào từ biệt. Cái gọi là đi săn, kỳ thật chính là khai cương thác thổ, chiếm cứ càng nhiều địa bàn, mà cái này cần dùng thảm liệt chém giết đến đạt thành. Diệp Viễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ nói, ngươi muốn đi đâu? Thạc Ngôn giải thích một chút, Diệp Viễn lông mày lại là nhíu lại, nói, ngươi nói là không có Ngọc Hoàng Thiên hộ vệ. Thạc Ngôn cười nói, phụ vương chỉ là vì ma luyện chúng ta, nếu như mang Ngọc Hoàng Thiên mà nói, còn có cái gì ma luyện ý nghĩa? Diệp Viễn cau mày nói, một năm qua này ngươi gặp qua huynh trưởng của ngươi bọn họ sao? Bọn hắn đối thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh đều có phản ứng gì? Nói lên cái này, Thạc Ngôn cười nói, đương nhiên gặp qua a, nhắc tới cũng là đúng dịp, bọn hắn đều tại lãnh địa của mình bên trên, trước kia ta một năm cũng khó gặp đến hai ba vị ca ca, năm nay thế mà đều gặp được, mà lại bọn hắn đối thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, đều hết sức cao hứng, còn cổ vũ ta hảo hảo ủng hộ, không cần cho phụ vương mất mặt. Nhìn Thạc Ngôn bộ dáng, Diệp Viễn liền biết hắn không có đem mình để ở trong lòng. Thực lực của hắn mặc dù đã đạt tới trung vị vô cực thiên, nhưng tâm trí kỳ thật cũng không cao. Thạc Ngôn niên kỷ cùng Cảnh Phỉ đại khái tương đương, tâm trí còn chưa thành thục. Hắn còn tưởng rằng huynh đệ của mình ở giữa đều là tương thân tương ái đâu. Ca ca của hắn bọn họ càng là biểu hiện không thèm để ý, đã nói lên bọn hắn càng là để ý, mà lại Thạc Ngôn lập tức nhìn thấy 9 cái ca ca. Cái này bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, đúng lúc, ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm mấy loại thiên dược, liền cùng ngươi cùng một chỗ đi. Thạc Ngôn nghe vậy, lại là chần chờ, nói, Diệp Viễn đại ca, ngươi quá lợi hại, ta xuất chinh lần này chẳng qua là đối phó một cái thượng vị vô cực thiên lãnh địa. Ngươi muốn đi cũng được, có thể không thể ra tay a? Diệp Viễn cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi lịch luyện, ta chỉ là đi tìm thiên dược, cái khác một mực mặc kệ. Thạc Ngôn mừng lớn nói, cái kia tốt, có Diệp Viễn đại ca cùng ta làm bạn, Thạc Ngôn cũng không trở thành quá mức nhàm chán. Diệp Viễn yêu cầu, Hổ Bí đại vương ngược lại là không có ngăn cản. Thạc Ngôn muốn đi tiến đánh địa phương, bất quá là cái thượng vị vô cực thiên lãnh địa, tính không được hung hiểm. Diệp Viễn có lời thề hạn chế, cũng không có khả năng chạy không thấy bóng dáng, cho nên hắn rất yên tâm. Hổ Bí đại vương cũng biết, Diệp Viễn đối Thạc Ngôn giác quan không sai. Trên thực tế, tại chính mình 10 cái nhi tử bên trong, hắn cũng là vừa ý nhất Thạc Ngôn. Luận thiên phú, luận huyết mạch, mặt khác cửu tử đều không kịp Thạc Ngôn, chớ đừng nói chi là hắn tại Diệp Viễn thần trợ công phía dưới đã một kỵ tuyệt trần. Để Diệp Viễn cùng Thạc Ngôn thân cận hơn một chút cũng là không sai. Một đường không nói chuyện, Thạc Ngôn dẫn một nhóm chân linh đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới Tam Thánh Lĩnh. Cái gọi là Tam Thánh Lĩnh, nhưng thật ra là ba đầu gai đen lợn rừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Vạn Yêu Đại Sơn chém giết, không có quá nhiều mưu kế có thể rằng, ta đoạt địa bàn của ngươi, là công khai tới. Lão đại đen phương nhìn vẻ mặt ngây thơ Thạc Ngôn, bật cười nói, ngươi cái này con mèo nhỏ, lông đều còn chưa mọc hết, thế mà liền dám đến chúng ta Tam Thánh Lĩnh. Lời này vừa nói ra, Tam thánh lĩnh một phương tất cả đều cười to. Thạc Ngôn mặc dù cao lớn hơn không ít, nhưng là ngây thơ chưa thoát. Nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là một cái lớn một chút con mèo. Thạc Ngôn nghe vậy giận dữ nói. Ba đầu heo đen, cũng dám làm can. Các tiểu tử, giết cho ta. Đen Phương cười to nói. Con mèo nhỏ, ta biết ngươi lợi hại. Nhưng ngươi hôm nay đối thủ, cũng không phải ta Đen Phương. Nói, hắn đánh cái huýt sáo. Ầm ầm, núi rừng bên trong từng bầy chân linh tuôn trào ra. Thạc Ngôn mang tới đại quân. Cơ hồ trong nháy mắt, liền lâm vào trùng vây bên trong. Bốn phương tám hướng, vây chặt như nêm cối. Thạc Ngôn thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Xuân Hòa Sơn Hắc Hạt Tử, Tử Vân Sơn Tử Hà Thú, Thượng Phương Lĩnh Kim Mao Liệp Cầu, bọn hắn làm sao đều tới. Thạc Ngôn kinh hãi nói, những này chân linh, mỗi một cái đều là chúa tể một phương. Có thậm chí đã đạt tới vô cực thiên vị đại viên mãn. Thạc Ngôn mang tới đại quân, lập tức liền lâm vào tử địa. Ha ha, quát con, còn có chúng ta hai người đâu. Núi phía trên, bay tới hai bóng người. Thạc Ngôn nhìn thấy, càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Kim Điêu Song Sát, các ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này. Thạc Ngôn kinh hãi nói. Kim Điêu Song Sát này là huynh đệ sinh đôi, thực lực đều là Ngọc Hoàng Thiên. Sự xuất hiện của bọn hắn cơ hồ phán định Thạc Ngôn tử hình. Một bên, Diệp Viễn ngược lại là mười phần bình tĩnh nói, vẫn chưa rõ sao, hành tung của ngươi đã bị người tiết lộ. Thạc Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Biết đi săn hành tung đều là phụ vương tâm phúc, tuyệt không có khả năng tiết lộ hành tung của ta. Diệp Viễn sờ lên đầu của hắn, cười nói, tiểu gia hỏa, thế giới này cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn có lẽ sẽ không phản bội ngươi phụ vương, nhưng bán ngươi, đồng thời không có cái gì gánh nặng trong lòng. Thạc Ngôn sững sờ, nói, vì cái gì? Diệp Viễn cười nói, bởi vì ngươi ngăn cản con đường của người khác à? Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Một núi không dung hai hổ, huống chi phụ vương của ngươi dưới gối có 10 cái nhi tử đâu. Thạc Ngôn như gặp phải lôi cước, một mặt không dám tin, nhưng hắn không phải người ngu. Hết thảy trước mắt chỉ có thể nói rõ, Tam Thánh Lĩnh sớm đã có chuẩn bị. Nơi này là một cái khác nửa bước Thánh Hoàng Thiên địa bàn. Chỉ cần bọn hắn sớm có chỗ chuẩn bị, tự nhiên có thể điều đến cường giả. Huống chi lần này tới là Hổ Bí Đại Vương Ấu Tử. Làm sao còn có nhân loại? Ngươi nói không sai, đích thật là có người cho chúng ta mật báo. Lần này có thể giết Hổ Bí Đại Vương Ấu Tử, huynh đệ chúng ta hai người thế nhưng là lập công lớn. Kim Điêu Song Sát cười to nói, Thạc Ngôn trước đó còn có chút không quá tin tưởng, nhưng bây giờ không phải do hắn không tin, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch chính mình quá đơn thuần. Hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, cảm động nói, cho nên Diệp Viễn đại ca, ngươi căn bản không phải vì tìm kiếm cái gì thiên dược mới cùng ta cùng đi, ngươi là vì bảo hộ ta. Lúc này, Thạc Ngôn nội tâm cảm kích, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã sớm đối lần này nguy hiểm sớm có đoán trước. Nhưng hắn lại cam mạo kỳ hiểm, bồi chính mình cùng đi. Phần ân tình này, hắn thật không có cách nào báo đáp. Diệp Viễn cười ha ha, nói, không cho ngươi thấy tận mắt gặp, ngươi chỉ sợ là sẽ không tin tưởng. Ha ha. Chỉ là hạ vị vô cực thiên, tu vi còn chưa kịp ngươi, hắn có thể bảo hộ ngươi. Một cái hèn mọn nhân loại, thật sự là không biết sống chết a. Kim Điêu Song Sát cười to nói. Thạc Ngôn đối với Diệp Viễn phủ phục xuống dưới, rơi lệ nói, Diệp Viễn đại ca, từ nay về sau ta Thạc Ngôn chỉ có một cái thân đại ca, chính là ngươi. Diệp Viễn cười nói, tốt, cái kia hai đầu kim điêu giao cho ta, cái khác giao cho ngươi, không có vấn đề à? Thạc Ngôn hung hăng gật đầu nói, không có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.